Cực phẩm cuồng thiếu, chương 790, ai là kẻ nhu nhược? Góc truyện audio.com, chương 790, ai là kẻ nhu nhược? Diệp Phàm đánh giết biến dị ngựa vằn sau khi điểm đã vượt quá 2.000 phân, nhưng nhân tốn thời gian quá lâu, vẫn không có tiến vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Ngược lại là bị kéo dài khoảng cách, cùng 10 vị trí đầu điểm cách biệt càng lúc càng lớn. Thi đấu đã bắt đầu 3 canh giờ. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử theo lý thuyết từ lâu tiến vào nơi tập luyện nơi sâu xa nhất. Bây giờ nhưng mới vẻn vẹn đánh giết 2 con cấp thấp chiến thần cấp dị thú, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh địa lối vào, một tên tuổi trẻ người tu luyện không nhịn được mở miệng. Hắn tuy thực lực nhỏ yếu, không tư cách tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, nhưng cũng không ưa hư vô đạo mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế hung hăng càn quấy sắc mặt. Vì vậy vẫn đang chăm chú Diệp Phàm chiến tích, hy vọng hắn có thể tiến vào 3 vị trí đầu, tàn nhẫn mà đánh hư vô đạo 6 người mặt. Nhưng mà mãi cho đến hiện tại, Diệp Phàm đừng nói 3 vị trí đầu, liền 10 vị trí đầu đều không có đi vào, không khỏi để hắn cảm thấy nghi hoặc không rõ. Ha, đây còn phải nói, tự nhiên là cố ý rồi. Không sai, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đánh giết càng nhiều cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Bước lên với 10 người đứng đầu, trước các ngươi có thể nói hắn bởi vì tiến vào thánh địa thời gian quá muộn. So với những người khác trễ một chút gặp phải cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Hiện tại đây, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Trong lúc nhất thời, những kia trước liền cho rằng Diệp Phàm dự định lợi dụng quy tắc bảo mệnh người tu luyện. Dồn dập kêu lớn lên. Trước, khi Diệp Phàm đánh giết Hoàng Kim Sư từ thời điểm, điểm tăng vọt, bọn họ đàng hoàng kẹp chặt miệng. Giờ khắc này tìm tới cơ hội, được kêu là một cái hả hê, mà cùng bọn họ đối ứng với nhau. Trước những kia cho rằng Diệp Phàm bởi vì tiến vào thánh địa quá muộn dẫn đến xếp hạng quá thấp người tu luyện. Tuy cảm thấy có chút uất ức, nhưng cũng vô lực phản bác, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Xem ra được kêu là Diệp Phàm tiểu tử, xác thực muốn lợi dụng quy tắc bảo mệnh. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một tên chiến thần minh cường giả, cũng làm ra phán đoán giống nhau. Hẳn là như vậy, trong lúc nhất thời, phần lớn chiến thần minh cường giả dồn dập mở miệng, cho rằng Diệp Phàm đây là ở thao quang mịt mờ, tạm lánh hư vô đạo mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế phong mang. Dưới cái nhìn của bọn họ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, nhất thời nuốt giận vào bụng có thể đổi đến cái mạng nhỏ của chính mình. Diệp Phàm làm như vậy, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hừ, hắn đây là có tự mình biết mình, tiến vào 10 vị trí đầu liền mang ý nghĩa tiến vào trận chung kết. Đối mặt 6 vị thiên tài tuyệt thế săn giết, chắc chắn phải chết. Hắc, tiểu tử họ Diệp này đúng là hiểu được ẩn nhẫn chi đạo. Bằng không một khi ở trận chung kết trên gặp phải vô đạo, nhất định sẽ vô đạo chém giết. Rất nhanh, lại có 2 tên chiến thần minh cường giả mở miệng, phân biệt là Côn Lôn phái thái thượng trưởng lão cùng Mân Nam chủ nhà họ Chu Chu Thanh Vân. Bọn họ mượn cơ hội này lấy lòng Hư Thiên Kỳ. Đúng như dự đoán, Hư Thiên Kỳ nghe được lời của 2 người, mỉm cười vuốt vuốt chòm râu. Tuy rằng Diệp Phàm dựa vào thân thể ưu thế đánh chính mình tôn nhi một trở tay không kịp, để hư ra mất hết mặt mũi, nhưng bây giờ, Diệp Phàm liền 10 vị trí đầu cũng không dám cạnh tranh. Muốn chủ động từ bỏ trận chung kết sự thi quyền, để trong lòng hắn dễ chịu rất nhiều. Hắn không nhịn được nhìn Trử Huyền Cơ một chút, thình lình phát hiện Trử Huyền Cơ một mặt không có chút rung động nào. Phảng phất không quan tâm chút nào Diệp Phàm biểu hiện, sự phát hiện này, để hắn hơi run run, trên mặt nụ cười một trận. Ha, tiềm thần bảng giải thi đấu cuộc thi xếp hạng muốn tiến hành 3 ngày. Hiện tại mới qua khứ 3 canh giờ, liền nói tiểu Phàm muốn lợi dụng quy tắc bảo mệnh, này có phải là hơi sớm một chút hay không? Một ít người đem kết luận dưới quá sớm, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cùng lúc đó, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác cùng chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên không nhịn được mở miệng. bọn họ tuy rằng cho rằng Diệp Phàm ở hư vô đạo mọi sáu tên thiên tài tuyệt thế cộng đồng săn giết bên trong mạng sống là một cái rất chuyện khó khăn, nhưng bọn họ tin chắc, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không lợi dụng quy tắc trốn tránh. Trốn tránh, lùi bước, này không phải Diệp Phàm tác phong làm việc. Ha, thực sự là nói tới so với hát thật tốt nghe. Tiến vào trước khi đi nói tới hào khí ngất trời. Không nghĩ tới chỉ là phô trương thanh thế. Dĩ nhiên vì bảo mệnh, cam nguyện làm con rùa đen rút đầu. Họ Diệp tiểu xúc sinh cũng thật là hoa hạ giới tu luyện sỉ nhục. Thật không biết là học từ ai vậy? Khương Ngọc Dung đồng dạng mở miệng. Ngữ khí chanh chua, không riêng tổn Diệp Phàm, liên đới Lữ Nguyên, Thương Bác, thậm chí là Chử Huyền Cơ cũng bị nàng nói móc một trận. Khương lão thái bà, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Lữ Nguyên cả giận nói. Lữ Nguyên tiểu nhi, không muốn theo ta kêu gào. Sự thực đã là như thế. Mặt khác, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu là cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh khi kẻ nhu nhược. Lợi dụng quy tắc bảo mệnh. Như vậy, chúng ta trước cá cược liền thực hiệu. Khương gia bà cười lạnh nói. Khương bà, xem ra ngươi quyết định tiểu phàm sẽ khi kẻ nhu nhược. Lợi dụng quy tắc bảo mệnh, nếu không chúng ta đến đánh cược một thoáng. Từ quỷ dương vừa đi, nối liền ngữ đều sẽ không dùng. Trở lại học bổ túc 2 năm tiếng Trung trở lại đắc sắt đi. Mắt thấy Khương Ngọc Dung như là hầu tử bình thường nhảy nhót tưng bừng. Nhảy nhót đến không để yên không còn, Viêm không vui, Chử Huyền Cơ là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là có cứu thế công lao công thần, không cho phép người khác như vậy minh bao ám tổn. Bạch, bên tai vang lên Viêm, trong lòng mọi người dồn dập hơi động, về sau không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Khương gia bà. Khương gia bà khẽ nhếch miệng, lại không dám tùy tiện đáp ứng, mà là sắc mặt khó coi mà nhìn Viêm. Cứ việc nàng cho rằng Diệp Phàm lợi dụng quy tắc bảo mệnh độ khả thi rất lớn. Nhưng nàng cũng không dám trực tiếp khẳng định. Dù sao, lấy Diệp Phàm đã từng hành động cùng tác phong làm việc đến xem. Không có làm qua kẻ nhu nhược trải qua. Mà giờ khắc này, Viêm đối với quyết định Diệp Phàm không thể khi kẻ nhu nhược. Để Khương Ngọc Dung trong lòng có chút dao động. Không riêng là Khương Ngọc Dung. Liền ngay cả cái khác những kia trước cho rằng Diệp Phàm phải làm kẻ nhu nhược. Lựa chọn lợi dụng quy tắc bảo mệnh người, cũng có chút dao động. Trong lúc nhất thời, to lớn Bắc Hải hẻm núi rơi vào yên tĩnh quái dị. Trong thánh địa, thi đấu nhưng đang tiếp tục, dự thi tuyển thủ môn chia làm hai cái trận doanh. Một người trong đó trận doanh ở thánh địa nơi sâu xa đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Trong bọn họ có hư vô đạo mọi sáu tên thiên tài tuyệt thế. Cũng có Diệp Phàm, đạo cách cùng Tô Lưu Ly như vậy trí tôn trẻ tuổi. Còn có thế hệ trước sự thi tuyển trong tay cường giả. Mà một cái khác trận doanh thì lại bồi hồi ở thánh địa biên giới. Đánh giết 8, 9 cấp dị thú, bọn họ tuy rằng đều là cấp thấp chiến thần, nhưng căn bản là không có cách đánh giết cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Chỉ lựa chọn tốt phía bên ngoài đánh giết 8, 9 cấp dị thú, mượn cơ hội thu được thú hạch, đáng chết, tên khốn kiếp này, dám thật sự muốn dùng quy tắc đến tránh né săn giết. Thánh địa nơi sâu xa một chỗ đỉnh núi, Tá La cả người tỏa ra thú vương khí tức, dưới chân cách đó không xa nằm một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú thi thể. Một viên thú hạch ánh sáng lấp lóe, nhưng Tá La nhưng không có thu lấy. Mà là trước tiên thông qua ý niệm cảm ứng thánh địa quy tắc. Kiểm tra bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tình huống, tuy rằng hắn giờ phút này, vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ bảng xếp hạng số 1. Nhưng hắn phát hiện Diệp Phàm không ở 10 vị trí đầu hàng ngũ. Liền có chút căm tức, ta hoàng đệ tử, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là như vậy một kẻ nhu nhược. Thậm chí ngay cả tiến vào trận chung kết dũng khí đều không có. Pháp Nhĩ đứng ở một khối cao 3 mét trên nham thạch. Hai mắt thâm thúy như giếng cổ. Vừa nãy hắn cũng thông qua cảm ứng được biết rồi đứng hàng thứ kết quả. Phát hiện Diệp Phàm dĩ nhiên không ở 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nhất thời cảm thấy phi thường thất vọng. Nguyên bản Pháp Nhĩ còn muốn đợi được trận chung kết thời điểm muốn Đường Đường Chính Chính cùng Diệp Phàm quyết một trận tử chiến. Chứng minh ảo thuật lưu so với thao túng lưu càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà Diệp Phàm lại không cho hắn cơ hội này, để hắn phi thường phẫn nộ. Đầy người tội nghiệt người A, không muốn mưu toan lợi dụng quy tắc đến tránh né ta trừng phạt. Tử vong là ngươi duy nhất chuộc tội cơ hội. Mặc dù ngươi không tiến vào trận chung kết, ngày sau ta cũng nhất định sẽ quang minh chính đại đưa ngươi chém giết. Dùng ngươi máu tươi đến cọ rửa ngươi đã từng phạm vào tội. Cùng lúc đó, một mảnh rừng cây thưa thớt bên trong, Ma Kha nhìn xa xa thay đổi khôn lường, sắc mặt đặc biệt âm trầm. Hắn giờ phút này, không chút nào nửa điểm Phật môn cao tăng dáng vẻ, ngược lại là cả người nhuốm máu, sát ý lẫm liệt, khác nào một vị tới từ địa ngục sát thần. Diệp Phàm, lần đi mùng một trốn không được 15, coi như ngươi lợi dụng quy tắc ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong tránh được một kiếp. Cũng thay đổi không được ngươi muốn số mệnh phải chết đi, ta sẽ dùng ngươi máu tươi cọ rửa ngày đó sỉ nhục. Hư vô đạo một thương đâm chết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú sao? Kiểm tra một hồi 10 vị trí đầu xếp hạng, phát hiện Diệp Phàm không có lên bảng sau. Cũng nhận định Diệp Phàm lựa chọn khi kẻ nhu nhược, nhất thời hận đến nghiến răng. Hiển nhiên, hắn đối với Diệp Phàm sự thù hận, hoàn toàn không thể so Tá La cùng Ma Hạ ít, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm lột ra chóc thịt. Lấy tiết mối hận trong lòng, vốn cho là sẽ có một hồi rất đặc sắc săn giết trò chơi. Bây giờ xem ra, tên kia quá nửa là khi kẻ nhu nhược, trò chơi không cách nào tiến hành rồi. Một nơi khác, tương tự dùng thương An Đức Liệt, ở đánh giết một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú sao? Nhận ra được phía trước còn có một con cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Nhưng không một chút nào sợ, ngược lại là hung hăng phóng thích hơi thở của chính mình. Đồng thời kiểm tra một hồi bảng xếp hạng, một mặt thất vọng, từ đầu đến cuối, hắn đều đem săn giết Diệp Phàm xem là một trò chơi. Hơn nữa ôm ấp hứng thú thật lớn. Bây giờ, Diệp Phàm chậm chạp không có tiến vào bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Hắn cũng chủ quan cho rằng Diệp Phàm lựa chọn khi kẻ nhu nhược. Nguyên bản còn thật thưởng thức cái kia Diệp Phàm dũng khí cùng quyết đoán. Bây giờ xem ra, tên kia là mặt ngoài cậy mạnh, sau lưng coi như kẻ nhu nhược à. Thôi, đánh giết loại này kẻ nhu nhược cũng không ý nghĩa gì. Vẫn là chuyên tâm thi đấu ba cuộc thi xếp hạng đệ nhất, ta không tranh nổi Tá La. Nhưng trận chung kết số 1, ta nhất định phải bắt được. An Đông đồng dạng kiểm tra bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tình huống. Nhưng biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, bởi vì, so với đánh giết Diệp Phàm mà nói, hắn đối với tiềm thần bảng giải thi đấu quán quân càng thêm khát vọng. Ngay khi 6 tên thiên tài tuyệt thế dồn dập cho rằng Diệp Phàm khi kẻ nhu nhược, không dám tham gia trận chung kết đồng thời, Diệp Phàm gặp phải tiến vào thánh địa sau khi con thứ 3 cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Đó là một con tinh tinh, thân cao tới 5 mét, cả người bộ lông nguyền như là thép nguội, sáng lên lấp lóa, như cái thế lực bá chủ dã nhân. Thạch nham tinh tinh, chỉ là một chút, Diệp Phàm liền nhận ra phía trước dị thú. Đồng thời nhớ tới cổ giới tu luyện có quan hệ thạch nham tinh tinh ghi chép. Thạch nham tinh tinh, tên bắt nguồn từ nó bộ lông màu sắc cùng nham thạch cực kỳ tương tự. Nó ở gặp công kích thì, hết thảy bộ lông nổi lên, khác nào một cái gió thổi không lọt nham thạch tấm khiên bảo vệ bản thân. Cộng thêm có hộ thể khí mang phòng ngự, sức phòng ngự cực cường, thậm chí so với kim cương hầu phòng ngự đều cường đại hơn. Tất cả những thứ này, để thạch nham tinh tinh trở thành dị thú bên trong vương giả. Giờ khắc này, Diệp Phàm đặt chân khu vực này, thuộc về thạch nham tinh tinh địa bàn. Phạm vi mấy dặm, không có một con dị thú dám đặt chân, khiêu khích. Chuyện này, cũng từ mặt bên xác minh thạch nham tinh tinh mạnh mẽ. Nhân loại, ngươi bước vào địa bàn của ta, đây là đối với sự khiêu khích của ta, cũng là một loại chịu chết hành vi. Thạch nham tinh tinh nhìn xuống Diệp Phàm, ý niệm truyền âm, có vẻ cực kỳ cuồng ngạo. Hô, đáp lại thạch nham tinh tinh chính là một quyền. Diệp Phàm thân thể bắn ra, trong nháy mắt đến Thạch Nham Tinh Tinh trước người, cả người tinh lực sôi trào, cương khí phun trào, hữu quyền hóa thành một đạo ảo ảnh, chợt lóe lên, ha, ngươi cho rằng ngươi có thể phá ta phòng ngự. Thạch Nham Tinh Tinh bị Diệp Phàm tốc độ khủng khiếp kinh ngạc nhảy một cái. Nhưng rất nhanh lại khinh thường truyền âm, đồng thời cả người bộ lông nổi lên, khác nào một khối to lớn nham thạch. Cùng lúc đó, sôi trào tinh lực cùng dâng trào cương khí ở Diệp Phàm hữu quyền hội tụ. Bám vào với hữu quyền mặt ngoài, ánh sáng lấp lóe, ầm, một tiếng vang thật lớn. Thạch Nham Tinh Tinh cái kia khác nào nham thạch bình thường thân hình khổng lồ ầm ầm nổ tung. Máu thịt tung tóe, trong nháy mắt mất mạng. Thuấn sát, để phòng ngự lực mạnh mẽ xưng Thạch Nham Tinh Tinh, bị Diệp Phàm một quyền đánh nổ. Thân thể tôi luyện tiến hành rồi. Bá quyền thức thứ nhất huyết cương cũng lĩnh ngộ được đại viên mãn. Nên đổi loại tôi luyện phương thức, một quyền đánh nổ Thạch Nham Tinh Tinh. Diệp Phàm cho rằng ma luyện như vậy đã không có ý nghĩa. Quyết định thay đổi tôi luyện phương thức, hắn quyết định độc thân xông vào dị thú quần. PS, giữ gốc trường mới, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.